Hồng Hoang Tam Quốc tối cường ngoạn gia. Chương 56, Chiêu Hiền Quán. Góc truyện audio.com. Luân Hồi Trấn, trấn trưởng đại trạch, Diệp Thần nghe được thế giới thông báo, khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía bản vẽ Chiêu Hiền Quán trong tay. Chiêu Hiền Quán, duy nhất, sau khi hoàn thành kiến tạo, mỗi ngày có thể sử dụng một lần, mỗi lần xuất hiện một người, tự động gia nhập lãnh địa, tỷ lệ nhân vật lịch sử bình thường xuất hiện là 80. Tỷ lệ tam lưu nhân vật lịch sử xuất hiện là 60. Tỷ lệ nhị lưu nhân vật lịch sử xuất hiện là 30. Tỷ lệ nhất lưu nhân vật lịch sử xuất hiện là 10. Tỷ lệ siêu nhất lưu nhân vật lịch sử xuất hiện là 1. Nhân vật lịch sử đặc biệt xuất hiện tỷ lệ 0.01. Diệp Thần xem xong giới thiệu Chiêu Hiền Quán, hai mắt đột nhiên vừa mở, không nghĩ tới, Chiêu Hiền Quán dĩ nhiên nghịch thiên như vậy, xác thực nghịch thiên, nhân vật lịch sử sau khi xuất hiện tự động gia nhập Luân Hồi Trấn. Cứ như vậy một thuộc tính đơn giản, lại giúp Diệp Thần bớt đi việc chiêu mộ phiền phức, phải biết nhân vật lịch sử, hơn nữa là nhân vật lịch sử được phân hạng, điều kiện muốn chiêu mộ rất khó. Mà bây giờ, Luân Hồi Trấn chỉ cần kiến tạo thành công Chiêu Hiền Quán. Chẳng khác nào Luân Hồi Trấn mỗi tháng sẽ xuất hiện một nhân vật lịch sử. Hơn nữa là nhân vật lịch sử trực tiếp gia nhập Luân Hồi Trấn. Mặc dù là nhân vật lịch sử tầm thường, đối với Luân Hồi Trấn vừa thăng cấp mà nói, cũng có tác dụng to lớn. Lãnh địa ngoại trừ xây dựng, còn cần quản lý trên, Diệp Thần là lĩnh chủ. Thủ hạ hiện nay chỉ có hai cha con Triệu Hằng, Triệu Mãnh. Vào giờ phút này, Luân Hồi Trấn cầm binh gần 50.000, chỉ dựa vào Diệp Thần còn có Triệu Mãnh, Triệu Hằng đi quản lý. Trước mắt vẫn còn chịu được, nhưng khi Luân Hồi Trấn thăng cấp đến Trung Trấn, thăng cấp đến Cổ Trấn, sẽ dần dần xảy ra vấn đề, mà khi Luân Hồi Trấn thăng cấp đến Luân Hồi Thành, vấn đề sẽ bộc phát ra. Vì lẽ đó Diệp Thần giờ khắc này đối với nhân vật lịch sử, đó là tương đối khát vọng. Càng quan trọng hơn, bởi vì thần cấp kiến thôn lệnh có thể tụ tập số mệnh. Đặc tính cử quốc phi thăng, Diệp Thần nhất định sẽ đi tới con đường hoàng đế, mà muốn con đường này càng thông thuận, nhân vật lịch sử vô luận như thế nào cũng không thể thiếu. Có thuộc hạ trung thành, con đường đế vương của Diệp Thần, căn bản không gặp trở ngại. Hiện tại, có Chiêu Hiền Quán, Luân Hồi Trấn mỗi tháng đều sẽ xuất hiện một nhân vật lịch sử. Lần này liền hóa giải vấn đề khó sắp gặp phải của Diệp Thần. Cho tới hiện tại, lựa chọn nhân loại làm thủ hạ, Diệp Thần mà trọng sinh một lần nữa căn bản sẽ không làm như vậy. Người hiện thực, đặc biệt là người sau khi thế giới thay đổi, đều không còn lương thiện, phản bội, âm mưu chỗ nào cũng có. Diệp Thần không muốn sau khi đặt chính mình vào một vị trí, có thể bị người khác đẩy xuống. Hô, Diệp Thần thật dài thở ra khẩu khí, sau đó đưa Chiêu Hiền Quán, duy nhất, cho Triệu Hằng, tăng nhân thủ, Chiêu Hiền Quán cần phải mau chóng kiến tạo ra được. Lời nói Diệp Thần vừa rơi xuống, Triệu Hằng vội vàng khom người đáp, là, chủ công, thuộc hạ lập tức phái người đi kiến tạo Chiêu Hiền Quán ngay. Diệp Thần gật gật đầu, Triệu Hằng cầm Chiêu Hiền Quán, duy nhất, vội vội vàng vàng rời đi trấn trưởng đại trạch. Lúc này, Diệp Thần nhìn về phía hòn đá tảng Luân Hồi Trấn, bia đá màu vàng, một giây sau, thuộc tính Luân Hồi Trấn xuất hiện ngay trước mắt Diệp Thần. Luân Hồi Trấn, thần cấp, trấn nhỏ, thiên hạ đệ nhất trấn, sức hấp dẫn đối với nhân vật lịch sử tăng lên một thành. Cơ sở thuộc tính, độ yên ổn lãnh địa, 60, độ hài lòng lãnh địa cư dân, 60, tài nguyên lãnh địa, 500, sản lượng nông nghiệp lãnh địa, 500, sản lượng ngư nghiệp lãnh địa, 500, sức hấp dẫn lãnh địa đối lưu dân, 300, tư chất cư dân lãnh địa, 2, đặc tính 1, thánh địa, cư dân lãnh địa, ngộ tính tăng cao 50, đặc tính 2. Phúc địa, mỗi tháng tùy cơ xuất hiện một loại cấp bậc linh dược. Đặc tính 3, khí vận, tự động tụ tập khí vận thiên địa, nâng lên tốc độ tu luyện của cư dân lãnh địa, nâng lên ngộ tính của lãnh địa, theo lãnh địa bản đồ thăng cấp mà nâng cao. Đặc tính 4, phi thăng, tụ tập khí vận thiên địa, thống lĩnh vạn giới, cư quốc phi thăng, tài nguyên lãnh địa, vật liệu đá, 982.113.561. Gỗ, 886.921.572. Sắt, 804.562.571. Lương thực, 1.079.521.482. Tiền tài, 1.992 vạn kim. Đối với sức hấp dẫn nhân vật lịch sử nâng cao một thành, Diệp Thần hơi sững sờ, sau đó hài lòng gật gật đầu. Một thành, nhìn như vừa phải, trên thực tế, rất nhiều lúc sẽ dẫn đến không cách nào xem nhẹ. Đại ca, chúc mừng người, âm thanh lúc này của Triệu Vũ vang lên. Triệu Vũ nghe được Triệu Hằng rời đi, rồi mới từ trong phòng ngủ đi ra. Diệp Thần nghe được thanh âm của Triệu Vũ, không khỏi nở nụ cười. Sau đó quay người, đi tới bên cạnh, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lòng. Mở miệng hỏi, luân hồi thôn đã biến thành luân hồi trấn. Đi chung quanh đi dạo. Ừ, Triệu Vũ mặt đỏ lên. Nhẹ giọng đáp, Diệp Thần cười ha ha. Sau đó kéo tay Triệu Vũ đi ra ngoài. Giờ khắc này trấn trưởng đại trạch. Từ trước nhà tranh đã biến thành đại trạch viện hai cửa ra vào. Tiền viện có một sương phòng. Trung gian là một phòng khách diện tích rất lớn. Sân sau lại có một tòa nhỏ hai tầng. Đông tây mỗi bên một lại có thêm một tòa. Trước sân sau nối bằng đường hành lang. Trên hành lang, được điêu khắc tỉ mỉ. Kiến trúc toàn thể cổ kính. Duy nhất khiếm khuyết chính là, ít một chút sức sống. Bởi vì nơi này không có hoa cỏ. Càng không có người hầu, mang theo Triệu Vũ, rời đi đại trạch, đi trên đường, Diệp Thần không khỏi sững sờ. Cách chương,